Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, tôi thích mi đó, thì sao nào? Hắn tuyên bố, đôi mắt vốn đã to của nó nay càng to hơn. Má tôi, 20, hắn đang tỉnh tò, với nó à, sao chứ? Đùa à, nó gặp hắn, chưa tới nửa tháng, nói thích là thích sao? Vì vậy cậu đừng đụng vào mi của tôi. Hắn nói to ba từ cuối rồi ôm nó bước đi. Vì đang ngạc nhiên nên nó cũng cô có phản ứng gì. Đang đi thì hắn dừng lại. Bốp, khi nó quay lại thì đã thấy hắn nằm dưới mặt đất. Thì sao chứ, tôi cũng thích mi đó. Cậu làm gì đờ si tôi, đang giận dữ. Hét lớn, nó, sóc toàn tập, má tôi, 20. Cái gì vậy nè? Hai người đó đang đóng phim à? Gì mà? Mà, thích mình chứ? Trời ơi, mình đang mơ à? Nó trố mắt nhìn hai tên đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Ui, kinh dị quá. Ai yếu tim đừng coi cảnh này cơ cơ. Xem ra cậu đánh đấm cũng được quá nhỉ? Hắn cười khẩy, lau vệt máu trên miệng. Nhưng có lẽ chưa đủ để hạ tôi đâu. Nói rồi hắn lao lên nắm cổ áo của đang tính đánh thì. Thôi đi, nó la lên làm hắn khựng lại. Con nít, mấy người là con nít à? Muốn đánh là đánh sao? Cậu, nó chỉ vào đăng. Cậu là hội trưởng hội học sinh đó. Giữ thể diện chút đi. Còn yêu, nó chỉ vào hắn. Đừng có lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng bạo lực chứ. Khôn ngoan hơn đi, im lặng. Mọi thứ đều im lặng, chỉ còn nghe đờ si tiếng thở lấy hơi sau khi nói nguyên một tràng của nó. Nó, nghe đờ si tiếng tim nó đập thình thịch vì sợ, cô hiểu tại sao nó lại làm đờ si như vậy, ở mà chẳng tốt đẹp gì, nó cô muốn hai người đánh nhau cũng vì tính mạng của nó thôi. Nếu biết hai hot boy đánh nhau vì đứa như nó thì chắc nó cô sống nổi với cái tụi FC của hai tên này. Nếu hai người mà đánh nhau thì tôi, bô, xì hai người ra luôn. Nói xong nó bước đi cô nhìn lại dù chỉ một lần. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn, bô, xì, má tôi, 9, má tôi, 57. Nó hậm hực bước ra sau trường. Ngồi dưới gốc cây, hừ, chỉ có bọn ngu mới thích mình. Nó nói với vẻ nhẹ tênh, nhưng giọng nói nhiều tâm trạng. Ờ, là con gái mà. Ai lại cô thích khi có người thích mình chứ? Nhưng, có một chuyện xảy ra ở quá khứ. Đã cô cho phép nó thích bất cứ ai. Bởi nó nghĩ rằng, nó cô xứng đáng với người đó. Nó cô xứng đáng để đờ si thích. Nó ngồi ôm đầu gối. Thu mình lại, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên má. Gió thổi, cuốn đi nước mắt, nó cũng mong gió cuốn đi cái quá khứ kia. Nhưng gió làm cô đờ si, nó phải mang cái quá khứ đó suốt đời. Em ở đây à, nó giật mình. Quay lại đã thấy hắn ngồi bên cạnh tự khi nào. Em chọn chỗ hay thiệt, đẹp quá, hắn nói, đôi mắt nhìn xa xăm. Từ chỗ gốc cây nó ngồi hướng ra một cánh đồng cỏ bao la. Có lẽ là đất chưa quy hoạch, nhưng thật sự rất đẹp. Nó hay cùng như ra đó hái bồ công anh. Lâu lâu còn hái đờ si cỏ bốn lá. Sao biết tôi ở đây? Nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đồng cỏ. Thì cái này nè, hắn chỉ lên đầu của mình. Cô hiểu sao lại biết em ở đây? Hì, hắn cười. Nó liếc hắn, một câu trả lời huề vốn, nhưng nực cười, nè, nó kêu hắn, hử, tôi và yêu biết nhau chưa đờ si một tháng, sao yêu lại, sao yêu lại thích tôi chứ? Nó đem sự thắc mắc đó ra hỏi hắn, nó thực sự muốn biết, thì, hắn ném một cục đá đi, có lẽ một tháng cô đủ để yêu một người, nhưng... Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Chỉ cần một lần gặp thôi. Cũng đủ để một người. Thích. Một người. Má tôi. Má tôi. Má tôi. Má tôi. 38. Cách chương.